Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, vươn mình. Cầu đặt mua, trong khoảng thời gian này, Trình Phong mấy cái cũng không phải là không có thăm dò qua Saoru. Bất quá đều cho hắn giả vờ ngây ngốc hồ lộng qua. Trình Phong bọn hắn cũng cố kỵ Saoru là người bình thường khả năng. Không có lựa chọn ngả bài, cũng là cổ thần chi nhãn sự tình, không thể lại trì hoãn. Cơ sở ngầm khắp nơi trên đất Saoru, đương nhiên sẽ không bỏ qua tình báo này. Trên thực tế, tại hắn thị giác bên trong, một cái toàn thân đốt cháy khét một dạng linh thể, liền nghênh ngang đứng tại Trình Phong ba người bên cạnh do màn hình. Một màn này tương đương khủng bố. Nếu có khác linh giới chức nghiệp giả ở nơi này, là có thể thấy Saoru nhà hàng bây giờ cơ hồ là linh thể trải rộng. Đổi tên gọi, U Linh tiệm cơm, càng thêm phù hợp một điểm. Tiếp đó, kinh nghiệm của ta giá trị, có lẽ liền muốn tại cổ thần chi nhãn trên thân bù. Làm không cẩn thận còn muốn xuất ngoại. Đối với trong truyền thuyết, cổ thần ảnh chụp, Saoru hết sức có hứng thú. Mặc dù thế giới như thế này phản chế muốn tiêu hủy rất khó, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Sau mười mấy phút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại góc đường vị trí, không biết lúc nào đã ngừng một cỗ màu đen xe tải. Hai người từ trên xe đi xuống là Vương Siêu Quần cùng Tử. Bọn hắn mục tiêu rõ ràng, liền là bạch cảnh nhà hàng. Đẩy cửa ra phi vào bên trong. Hai vị, cần gì không? Saoru tâm lý tố chất cực cường. Không có có mệnh lệnh linh thể công kích hai cái này chủ động bước vào bẫy dập ngốc khuyết. Mỉm cười hỏi, ba bộ vịt, cấu tứ đậu hũ, Tử mở miệng gọi món ăn, lại đến rượu, muốn lão hoàng rượu. Vương Siêu Quần tuyển cái vị trí, an vị tại Trình Phong đối diện bọn họ, thoáng một cái. Mới thành lập ba người tiểu tổ lập tức trở nên đứng ngồi không yên dâng lên. Vương Siêu Quần là tìm đến ta. Cũng thế, ta ở hắn nơi đó mua ma dược phương pháp phối chế. Đã sớm là hư hư thực thực chức nghiệp giả, mà Lâm Hồng cùng Li Wei thân phận của các nàng, có lẽ còn không có chứng thực, nhưng không chịu nổi điều tra. Trình Phong trong lòng thở dài một tiếng. Hắn lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng Vương Siêu Quần sẽ gia nhập thiên võng. Lần này liền lật thuyền. Trình Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Vương Siêu Quần tiến lên lên tiếng chào. Đúng vậy a, Vương Sư Phó đã lâu không gặp. Trình Phong cười khan hai tiếng. Tầm mắt liếc nhìn Tử. Đây là ta mới nhận đại tỷ đầu Tử. Vương Siêu Quần giới thiệu nói. Lúc này... Saoru đã bưng thịt rượu lên bàn. Món ăn là ba bộ vịt. Cần đem con vịt xương cốt đều loại bỏ ra. Là cực khảo nghiệm đao công một món ăn. Mà ở nhà vịt bên trong còn có vịt hoang. Vịt hoang bên trong lại cất giấu bồ câu. Ba chim hợp nhất, canh loãng chậm hầm, đều no mây mẩy thu nạp nước canh cùng thịt tinh hoa. Bắt đầu ăn tươi càng thêm tươi, cơ hồ làm người lông mày đều muốn rơi xuống. Hoàng Tửu cũng là cao đương hóa sắc, đậm đặc đến phảng phất có thể dùng đũa lấy ra sợi tơ. Mùi rượu tràn đầy, mùi thơm nước mũi. Tốt, tọa hạ ăn cơm. Tử tâm tình rõ ràng không tốt. Vương Siêu Quần xin lỗi cú đánh phong cười một tiếng. Hầu ở Tử bên người, Trình Phong trở lại nguyên bản vị trí bên trên ngồi xuống. Loại kia giống như dưới mông có châm tấm cảm giác một thoáng biến mất không ít. Chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp gặp? Đến, uống, Tử dứt khoát khó chịu một chén rượu, khiến cho Vương Siêu Quần khóe miệng giật một cái. Trước đó rừng rậm công viên vây quét quạng chi nhất tộc. Kết quả có thể nói là rối tinh rối mù, thất bại thảm hại, không chỉ hai người bọn họ không giải thích được cắm. Cái khác nhất tuyến thành viên càng là không may, lây nhiễm tật bệnh, hiện tại đã bị cách ly trị liệu. Ngược lại là hai người bọn họ chức nghiệp giả, đi qua các hạng kiểm trắc, thân thể So Châu còn khỏe mạnh. Một phen thanh lý trừ độc cộng thêm tâm lý phụ đạo đánh giá về sau liền tung ra ngoài. Đương nhiên, một phen phê bình còn có bản thân kiểm điểm là không thể thiếu. Nhưng tạm thời cách chức loại hình liền miễn đi. Hiện tại cả nước thiên võng bề bộn đều bận không qua nổi. Không thể không trắng trợn khuếch trương chiêu. Nơi nào còn có nhàn hạ cho người ta tạm thời cách chức. Chỉ bất quá, giảm xuống đội ngũ đánh giá. Chỉ có thể tiếp nhận độ khó hơi thấp nhiệm vụ. Lại là không thể tránh được. Bọn hắn chuyên môn lựa chọn nơi này. Liền là thân phụ nhiệm vụ. Chủ yếu liền là Trình Phong cái này tại giã siêu phàm giả. Vương Siêu Quần sẽ không giữ bí mật cho hắn. Sớm liền cùng Thiên Võng báo cáo chuẩn bị. Mà đối với cái này vốn là danh nhân, Thiên Võng thái độ không thể đơn giản thô bạo. Chỉ nói là để xem xét làm chủ. Tùy thời tiếp xúc. Bởi vậy, Vương Siêu Quần liền lựa chọn Trình Phong gần nhất hết sức ưa thích tới nhà này đêm doanh nhà hàng. Thuận tiện cũng là nhấm nháp một chút nhà này nghe nói khẩu vị thật là không tệ có chút danh tiếng. Cửa hàng, bất quá thoạt nhìn, tử là chuẩn bị đùa giả làm thật, mượn rượu tiêu sầu. Ngược lại, Trình Phong cái này chỉ là quan sát làm chủ. Vương Siêu Quần nghĩ tới đây, không khỏi cũng rót cho mình một ly. Đại tỷ đầu, ta cùng ngươi uống, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem tử cùng Vương Siêu Quần uống đến một cái so một cái mãnh liệt. Lâm Hồng trợn tròn mắt, giống như, không phải tới tìm ta, liền là đến mua say. Trình Phong đánh chữ nói, đợi lát nữa các ngươi đi trước. Yên tâm, dù cho ta bị bắt, cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Nhìn ngươi nói, nếu là một đoàn đội, có khó khăn liền muốn cùng một chỗ gánh chịu. Li Wei bay mau trả lời. Trên thực tế, nàng cũng không cho rằng Thiên Võng sẽ đối với Trình Phong thế nào. Căn cứ trước đó dò thăm tình báo, Thiên Võng thừa nhận siêu phàm giả liên hợp tồn tại. Chỉ cần theo quá trình báo cáo chuẩn bị, liền không sao. Được rồi, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Trình Phong âm thầm cắn răng. Đợi lát nữa ta trực tiếp đi lên tiếp xúc. Lại đem cổ thần chi nhãn tình báo giao cho bọn hắn. Nhường Thiên Võng đau đầu đi. Móc lửng, trên vách tường kim đồng hồ không nhanh không chậm đến 11 giờ khu vực. Quen thuộc bạch cảnh tiểu điếm khách nhân dồn dập đứng dậy. Có về nhà đi ngủ, có thì là không có uống đã ghiền. Chuẩn bị mặt khác tìm cửa tiệm tiếp tục. Không suốt đêm buôn bán, còn có cái khác dở hơi. Khiến cho Saoru tiểu điếm bị khách nhân rộng làm lên án. Bất quá hắn đối với cái này hoàn toàn không quan trọng. Ngược lại tiền kiếm đủ sinh hoạt liền thỏa mãn. Đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân về sau. Saoru trở về phòng bếp. Thanh tẩy hôm nay đồ làm bếp. Tâm linh của hắn lại là thông qua nhà hàng sau ngõ hẻm một cái nào đó linh thể. Thấy được hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Trình Phong. Cổ võ giả, Trình Phong sớm đã cùng Li Wei hai cái tách ra, một thân một mình bị tử cùng Vương Siêu Quần ngăn lại. Tử lúc này vẻ mặt có chút đỏ hồng, chỉ Trình Phong, hoang dại siêu phàm giả, có suy nghĩ hay không gia nhập chúng ta Thiên Võng? Cái này, thực sự thật có lỗi. Trình Phong có chút im lặng, ta bản người vẫn là càng thêm ưa thích làm ăn. Ngoài ra, nếu như thành lập siêu phàm tổ chức, nhất định sẽ hướng thiên lưới báo cáo chuẩn bị. Đêm nay, đi cùng với ngươi uống rượu hai nữ nhân. Không phải bạn rượu đơn giản như vậy à? Tử đột nhiên hỏi, dù cho có chút men say, ngôn ngữ của nàng vẫn là sắc bén như đao. Ở giữa yếu hại, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Trình Phong nhíu mày, ta cùng Hồng Tỷ còn có hơi. Chỉ là tại nhà tiểu điếm này nội tướng quen thực khách mà thôi. Chết không nhận a. Được rồi, tử vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Để cho chúng ta đến đòi luận sự tình khác đi. Tỷ như, cổ thần chi nhãn, đại tỷ đâu? Vương Siêu Quần lập tức gấp, vội vàng nhìn một chút chung quanh. xác nhận không có kẻ nhìn trộm mới bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong lòng cũng có chút khóc không ra nước mắt mùi vì vừa bị giáng chức liền muốn làm cái đại án tử vươn mình. Ngươi cho rằng ngươi là cảng kịch cảnh phỉ phiến nhân vật chính à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục